Nếu như là trường hợp hồn lực đã bộc phát ra ngoài, nhưng đột nhiên lại muốn thu hồi lại, tất nhiên việc thu hồi sẽ chậm hơn ý nghĩ rất nhiều. Còn có một việc rất hay xảy ra khi người tu hành đối chiến với nhau, đó là khi cận chiến, cảm giác của người tu hành lại luôn có trước ánh mắt. Cũng có nghĩa là trước khi vật ảnh đấy xuất hiện trong ánh mắt của mình, người tu hành đã cảm giác được vật ảnh đó là gì. Hiện giờ Kỷ Nguyệt Luân tất nhiên không thể nhìn thấy rõ luồng ánh sáng màu vàng lâm tịch bắn ra, nhưng trong cảm giác của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quái. Bởi vì luồng ánh sáng màu vàng này quá kỳ lạ, quá thô to, hơn nữa đầu ánh sáng còn lớn hơn cây tên. Đợi đến khi hắn cảm giác rõ ràng được luồng ánh sáng màu vàng này là vật gì, hồn lực của hắn đã mãnh liệt đập xuống. Nhưng thật không ngờ luồng ánh sáng màu vàng này lại thay đổi phương hướng. Luồng ánh sáng màu vàng này vốn bắn về ngực hắn, nhưng cuối cùng lại bay xéo rơi xuống, trúng ngay bắp đùi bên phải. Trong thế giới cảm giác đã vô cùng rõ ràng, đây là một hình ảnh rất đáng buồn cười. Bởi vì luồng ánh sáng màu vàng lâm tịch bắn ra không phải là một cây tên, mà là một con chim. Lấy một con chim làm tên bắn, nhất định không thể bắn xa được. Gió lớn ngăn trở sẽ làm cho tốc độ con chim này biến chậm, mà con chim đó cũng không thể chịu đựng được sức mạnh bị chấn động ngay khi còn ở trên hồn binh trường cung. Nhưng trong khoảng cách 5-6 thước, bắn ra một con chim thân hình cứng cáp chắc chắn sẽ không chậm hơn cây tên bình thường bao nhiêu. Hơn nữa con chim này không phải là con chim bình thường, mà là Phượng Hoàng Vân Tần màu vàng thủy thủy. Sau trận chiến ở Lăng Trụy Tinh, nhiều ngày kế tiếp lại bị vô số người tu hành đại mãng đuổi giết. Con Phượng Hoàng Vân Tần bắt đầu trưởng thành này đã từ từ học cách chiến đấu. Cho nên, trong khoảnh khắc vừa rồi nó đã biến thành một cây tên màu vàng có cánh, có thể biến đổi phương hướng được. Với thế tới mạnh mẽ và lực bắn khủng khiếp của Lâm Tịch, Thủy Thủy đã bắn chúng vào bắp đùi của Kỷ Nguyệt Luân. Nó tựa như một cây búa màu vàng, đâm thủng tới mục tiêu của mình, trong nháy mắt tạo thành một lỗ thủng thật to trên đùi Kỷ Nguyệt Luân, mang theo một luồng máu tươi rồi không biết bay đến nơi nào. Phần bắp đùi này của Kỷ Nguyệt Luân tựa như bị chặt đứt một nửa, máu tươi và hồn lực không thể khống chế được điên cuồng phun ra ngoài. Trong nháy mắt không thể khống chế được thăng bằng, cộng thêm phản lực từ lúc bắn ra Thủy Thủy, nên bây giờ Lâm Tịch liên tục lui về sau, đụng phải Cao Á Nam, mà Kỷ Nguyệt Luân lại bị đánh ngược bay ra sau, ngã lăn xuống đất. Ngươi cho rằng ngươi là Đông Phương Bất Bại, đáng tiếc ngươi không phải là Đông Phương Bất Bại, ta lại có một con chim đang rất tức giận. Lâm Tịch thở dốc không thôi, cố gắng điều chỉnh khí huyết và hồn lực đang chấn động trong người mình, đồng thời cười lạnh nhìn Kỷ Nguyệt Luân vừa thê thảm rớt xuống đất, giễu cợt nói. Kỷ Nguyệt Luân không biết Đông Phương Bất Bại là gì, hắn cũng không hiểu ý nghĩa hai câu Lâm Tịch vừa nói. Bởi vì bị mất quá nhiều máu và đau đớn quá độ, nên thân thể hắn theo bản năng co lại vào bên trong, đầu hắn bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Đồng thời biết rằng khi nãy Lâm Tịch nói mình còn có nhiều thủ đoạn thế gian không biết không phải là lời nói công tâm trống rỗng. Nhưng hắn vẫn không cho rằng mình thua trên tay Lâm Tịch và Cao Á Nam. Đôi lông mày của hắn lại nhướng lên, tràn đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ. Chỉ là những thủ đoạn này sao? Ta còn chưa sử dụng chiêu thức mạnh nhất, nhưng ngươi đã bị phản lực làm chấn động đến mức không thể ra tay. Hắn nhìn Lâm Tịch và Cao Á Nam đang thở dốc, lạnh lùng đứng lên, ngay nháy mắt đứng lên, máu tươi đang từ trong vết thương trên bắp đùi hắn chảy ra ngoài lập tức dừng lại, máu thịt biến thành màu đen, miệng vết thương bỗng nhiên sinh trưởng một cách nhanh chóng, tựa như trong cơ thể hắn có một vệt nhựa đường màu đen đang sinh sôi không ngừng. Thân hình hắn ta đột nhiên biến lớn, các đường kinh mạch hiện rõ trên da thịt, tựa như những phù văn huyền bí, một luồng khí tức kinh khủng bao quanh thân thể hắn, khiến cho không khí xung quanh bị chấn động tới mức phải phát ra tiếng động ầm ầm. Đây là ma biến, là bí pháp cường đại của núi luyện ngục khiến người ta phải sợ hãi nhất. Người tu hành núi luyện ngục có thể khống chế ma biến một cách hoàn mỹ nhất sẽ được gọi là ma, có được chiến lực kinh khủng. Hiện giờ, khoảng cách giữa quân đội Đại Mãng và Lâm Tịch, Cao Á Nam đã không còn tới 200 bước. Cuồng phong do vô số người tạo nên lúc chạy đã ập tới lưng Lâm Tịch và Cao Á Nam,

Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, từ từ nở nụ cười. Thì ra thiên phú tướng thần cũng có tác dụng với khoa ngự dược chúng ta. Lâm Tịch tươi cười. Nụ cười của hai người hiện giờ bao hàm rất nhiều thứ, chứ không chỉ vì chuyện của bản thân. Còn có văn nhân Thương Nguyệt. Cao Á Nam nhẹ giọng nói, tốt nhất hắn ta cũng học ma biến đi. Lâm Tịch lắc đầu, bình thản nói, chúng ta chưa đủ mạnh, cho dù hắn ta học ma biến, chúng ta cũng không có đủ thực lực ép hắn phải ma biến, hoặc là đưa dược vật trong cơ thể hắn. Cao Á Nam ho nhẹ một cái, nàng gật đầu đồng ý với Lâm Tịch, đồng thời nhích người lại để nằm trên lưng Lâm Tịch thoải mái hơn. Nụ cười trên mặt nàng dần biến mất, nhẹ giọng hỏi, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao? Phần lớn mọi người đều cho rằng sau khi chúng ta chiến thắng nhiều như vậy, lại ám sát thái tử thành công, chắc chắn sẽ trở về. Lâm Tịch cũng nghiêm mặt lại, chân thành nói, nhưng cho dù các quan viên triều đình Vân Tần cũng không biết rằng chúng ta vốn không muốn chiến công hay danh lợi gì cả. Nếu như đã gặp được tàn quân biên quân thiên hà ở đây, ta muốn đi xa hơn, đi sâu vào trong biên quan thiên hà, có lẽ còn nhiều quân nhân Vân Tần còn sống. Cao Á Nam hiểu ý Lâm Tịch, gật đầu, được, chúng ta sẽ đi xa hơn, tìm những quân nhân Vân Tần còn sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, chiến tranh còn đang tiếp diễn tại tiền đồn của một đội quân Vân Tần. Vị giáo quan Vân Tần đang đứng trên tháp canh bằng gỗ bỗng nhiên mở to mắt. Một con tuấn mã xuất hiện trong tầm mắt hắn ta. Hiện giờ nắng chưa chói chang, trước mặt hắn ta là một vùng đất trống trải, nên con tuấn mã này khi xuất hiện mới trông đột ngột như vậy. Trời đất đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện thêm một âm thanh không hài hòa. Đây là một chiến mã có yên ngựa, phía trên không có một bóng người. Hai bàn đạp làm bằng đồng thau lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Sau khi con chiến mã này xuất hiện, tiếp đó là con chiến mã thứ hai, thứ ba, thứ tư. Một loạt chiến mã to lớn xuất hiện, tạo thành xu thế mây đen áp đỉnh, xông vào trong đôi mắt ưng bằng đồng thau của hắn, tràn ngập đôi mắt to. Địch tập kích. Vị giáo quan Vân Tần này lập tức hoàn hồn, sau đấy dồn hết khí lực hét to lên một tiếng. Tất cả quân nhân Vân Tần nghe thấy âm thanh này đều khẽ nhíu mày một cái, trái tim co rút lại, tuy không nói gì nhưng thân thể của họ lại hành động. Sát khí lạnh thấu xương cấp tốc lan tràn khắp quân doanh. Đây là một tiền tiêu quan trọng để đi tới Lăng Trụy Tinh, cũng là khu vực thuộc phạm vi khống chế của quân đội Vân Tần. Trong tình huống ban ngày như vậy, quân đội đối phương cho người tập kích quấy nhiễu là vô dụng. Nếu như quân đội Đại Mãng xuất hiện ở đây, lại mạnh mẽ tấn công, cho thấy thế rằng co giữa song phương sẽ đánh vỡ. Tất nhiên quân đội Đại Mãng đang có chiến dịch lớn, khi đấy số lượng quân địch điều động không phải là mấy ngàn như lúc bình thường, mà chính là mấy vạn quân sĩ. Đại quân lớn như vậy sẽ tạo thành sóng triều kinh khủng. Thân làm tiền đồn đầu tiên phải chiến đấu với cơn sóng triều này. Bất kể kẻ thắng cuối cùng của đợt tấn công này là Vân Tần hay Đại Mãng, chỉ sợ trong các quân nhân Vân Tần ở đây không còn mấy người có thể sống sót. Vì Vân Tần, sau khi phát lệnh cảnh báo, nói ra ba chữ, địch tập kích. Tên giáo quan Vân Tần đang đứng trên tháp canh bằng gỗ lạnh lùng rút trường kiếm trên lưng ra. Sau đó nhẹ nhàng nói tiếp ba chữ, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch. Nhưng ngay lúc này, thân thể tên giáo quan Vân Tần này bỗng nhiên cứng ngắc, thần sắc khiếp sợ và không thể tin được hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta. Tướng quân, hai tiếng khác thậm chí còn dồn dập hơn tiếng cảnh báo ban đầu từ trong miệng hắn ta phát ra ngoài. Quân sĩ tiền tiêu có thể được ví như ánh mắt của quân đội Vân Tần. Quân lệnh đầu tiên phải chính xác, để giúp quân đội có thể hành động kịp thời. Hiện giờ tên giáo quan Vân Tần đó lại nói ra hai chữ này, chỉ có thể là tình huống xuất hiện biến hóa, đã xảy ra chuyện hắn ta cũng không biết quyết định như thế nào. Một tướng lãnh mặc giáp đen lạnh lùng nhún người vài cái, nhanh chóng lướt lên tháp canh bằng gỗ. Viên tướng lãnh Vân Tần có khuôn mặt lạnh lẽo đến mức tận cùng này nhanh chóng hiểu được vì sao giáo quan tiền tiêu của mình lại phản ứng như vậy. Đằng sau bầy chiến mã đông nghịt như mây đen lại không có đại quân xuất hiện. mà trên yên ngựa của những con chiến mã to lớn rõ ràng thuộc về quân đội Đại Mãng đấy. Gần như lại trống không, có chưa tới 100 quân sĩ mặc giáp đen. Rất hiển nhiên những con chiến mã này và các quân sĩ mặc giáp đen kia đã rất mệt mỏi. Cho dù là trong khoảng thời gian ngắn này, hắn cũng có thể nhìn thấy có chiến mã kiệt sức đến nỗi sùi bọt mép té xuống, chết đi. Hắn cũng có thể thấy có rất nhiều quân sĩ mặc giáp đen đã không còn sức ngồi thẳng. Họ còn chưa rơi xuống là nhờ trước đó đã dùng dây thừng trói chặt trên lưng ngựa. Mà điều khiến hắn ta phải khẽ nín thở, lồng ngực như muốn căng tràn lên chính là hắn thấy trong gần 100 người đó, có một người ngoan cường giơ cao quân kỳ. Đây là một quân kỳ màu đen bị tên bắn xuyên thủng nhiều chỗ, có ngôi sao và những đường vân màu đỏ sậm. Đây là quân kỳ của biên quân Thiên Hà. Đợi. Sau nháy mắt ngừng lại, viên tướng lãnh mặc giáp đen có khuôn mặt trầm lãnh như bao tướng sĩ Vân Tần khác bỗng nhiên xúc động, đôi mắt như có lệ nóng muốn tuôn trào. Hắn ta trước tiên ra một quân lệnh, ngăn cản quân giới tấn công, đồng thời lệnh cho quân đội tiền tuyến đề phòng. Cuối cùng, hắn ta nhảy xuống tháp canh bằng gỗ, một lần nữa phát lệnh là người của mình. Tiền phong doanh, cùng ta đón quân. Hiện giờ không có lời nói nào có thể hình dung tâm tình của viên tướng Vân Tần đang rơi lệ nóng này. Mặc dù trước kia đã có chuyện Thiên Diệp Quan bị quân địch giả trang công phá, nhưng hiện giờ, chỉ dựa vào quân kỳ cũng như khí tức trên người của các quân sĩ đang đi tới kia, hắn có thể dùng tánh mạng để đảm bảo đây là quân nhân Vân Tần, là biên quân Thiên Hà chân chính. Biên quân Thiên Hà đã rút lui hơn 20 ngày, nhưng hơn 20 ngày này, các quân nhân biên quan Thiên Hà này vẫn còn sống, vẫn có thể về tới đây. Đối với hắn, đối với cả đế quốc Vân Tần, đây là một kỳ tích chân chính, là một kỳ tích khiến nhiệt huyết người ta sôi trào, khiến người ta phải rơi lệ. Mạc Tầm Hoa tay cầm chặt quân kỳ biên quân Thiên Hà đã mệt mỏi đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhìn khi nhìn tới đội kỵ quân màu đen đang xông tới, hắn ta lại kiên cường cầm lấy quân kỳ. Mau lên, chữa bệnh và chăm sóc. Đội kỵ quân màu đen rốt cuộc đã tràn vào trong đoàn ngựa. Từng tiếng Vân Tần quen thuộc mạnh mẽ vang lên bên tai hắn. Đôi môi khô khốc của Mạc Tầm Hoa lại rỉ máu. Tầm mắt hắn hơi mơ hồ. Hắn thấy có một bóng đen vọt tới bên cạnh hắn. Sau đấy bóng đen này đỡ lấy người hắn, rót chút nước mát lạnh vào trong miệng hắn. Sao các ngươi có thể sống sót được? Khi câu hỏi này vang lên, Mạc Tầm Hoa mới bắt đầu thanh tỉnh lại. Thái tử Đại Mãng hẳn đã bị Lâm Tịch Lâm đại nhân ám sát. Là Lâm đại nhân cứu chúng ta, ngài dẫn chúng ta đánh bất ngờ chuồng ngựa của quân đội Đại Mãng, nên chúng ta mới có thể sống sót tới đây. Nhìn tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen đang cầm lấy túi nước mớm cho mình, Mạc Tầm Hoa ho khan, khó khăn nói. Lâm Tịch Lâm đại nhân, Thái tử Đại Mãng. Thân thể của viên tướng mặc giáp đen này một lần nữa cứng ngắc, túi nước trong tay nhất thời khó giữ vững được, nước từ bên trong chảy ra làm ướt cả bộ ngực đầy máu và bộ giáp nhiễm bụi của Mạc Tầm Hoa. So với việc dùng ngựa truyền tin, có nhiều quân tình thậm chí còn được cấp báo nhanh hơn. Dựa vào những tin tức do một số tiềm ẩn cũng như mật thám Vân Tần truyền tin trở về, quân đội Vân Tần tiền tuyến đã biết được có một đội xe ngựa từ Hoàng cung Đại Mãng khởi hành, bắt đầu tham gia vào tiền tuyến, nhất định có đại nhân vật đến chiến trường đốc chiến hoặc là cổ vũ quân đội. Đây là một tin tức vô cùng quan trọng đối với quân đội Vân Tần, bởi vì nếu như có tướng lãnh cường đại hoặc là một nhân vật có thân phận tôn quý đến tiền tuyến đốc chiến, rất có thể sau đó quân đội Đại Mãng sẽ phát động chiến dịch lớn. Cũng giống như bên phía quân đội Vân Tần có những người như thủ phủ hoặc trưởng công chúa đích thân ra tiền tuyến đốc chiến, quân đội Vân Tần khẳng định sẽ được đề cao khí thế, sẵn sàng chiến một trận. Mà từ nhiều ngày trước, dựa theo quân tình tiềm ẩn và mật thám truyền đến, tên đại nhân vật đến đại quân Đại Mãng rất có thể là Thái tử Trạm Thai thủ trì. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là dường như tên Thái tử Đại Mãng này đã bị ám sát, đã bị một người nào đó giết chết. Bởi vì đối với ngay cả quân đội Đại Mãng, đây tuyệt đối là một tin tức kinh thiên động địa, nên vẫn được giữ bí mật, cần phải có thời gian để xác minh lại. Tin tức này khiến cho quân đội Vân Tần cảm thấy rất nghi ngờ. Trong vương triều Đại Mãng, Thái tử là người có địa vị tối cao như hoàng đế, một khi đích thân tới tiền tuyến thân chinh để đốc chiến, sao quân đội Đại Mãng có thể phớt lờ được? Được nhiều quân sĩ bảo vệ như vậy, sao có thể bị ám sát được? Có lẽ quân đội Đại Mãng muốn dùng âm mưu quỷ kế này để khiến quân đội Vân Tần có hành động, thậm chí là dựa vào đó tìm ra mật thám và tiềm ẩn của Vân Tần. Nhưng dựa vào những gì Mạc Tầm Hoa nói, tin tức này là sự thật sao? Ý của ngươi là, các ngươi tham dự vào lần ám sát này của Lâm Đại Nhân? Viên tướng lãnh mặc giáp đen hồi phục tinh thần, thở mạnh một cái, nhìn Mạc Tầm Hoa hỏi. Mạc Tầm Hoa nhìn viên tướng lãnh này, liếm bờ môi khô khốc, nói, chúng ta mang theo ngựa lao ra khỏi quân doanh, Lâm Đại Nhân đã ám sát. Dựa vào những tiếng kêu của quân sĩ Đại Mãng, dường như thái tử đã bị Lâm Đại Nhân bắn chết. Đây nhất định là nguyên nhân chúng ta còn sống trở về. Viên tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen nghe được câu trả lời khẳng định, lồng ngực tựa như bị một cây bố lớn đập trúng, hồi lâu sau mới nói, vinh quang chân chính tuyệt đối sẽ không bị mạt sát. Tin tức này hẳn đã được các mật thám khác truyền về. Dân chúng cả Vân Tần sẽ nhanh chóng biết được chuyện đã xảy ra. Đội quân đó có bao nhiêu người? Viên tướng lãnh này đột nhiên im lặng, sau đấy mới ngập ngừng hỏi tiếp, Lâm Đại Nhân còn sống không? Mạc Tầm Hoa nhìn hắn, trầm mặc một hồi mới trả lời, hơn 25.000 người, Lâm Đại Nhân tiến vào Trung quân, ám sát thái tử. Tướng lãnh Vân Tần lại trầm mặc một lần nữa. Sau đấy, hắn ta mới quát lớn lên một tiếng, ra lệnh cho quan văn trong quân ghi chép chuyện xảy ra nơi đây, nhanh chóng truyền về hồi báo. Ám sát thái tử đối phương ngay tại trung quân hơn 25.000 người, Lâm Tịch còn có thể sống không? Mặc dù viên tướng Vân Tần mặc giáp đen này là người có ý chí sắt đá, nhưng đôi mắt đã bắt đầu chan chứa nước mắt. Cho dù hắn là người Vân Tần, nhưng hắn cũng cảm thấy Lâm Tịch không thể nào còn sống khi đối diện với đại quân như vậy được. Nhưng viên tướng Vân Tần mặc giáp đen này lại không biết ngay lúc này, khi hắn ta còn đang bị vô số cảm xúc khác nhau bao phủ tâm tình, đã có một người tu hành Đại Mãng sắc mặt âm trầm dị thường, cùng với mười mấy đội kỵ quân Đại Mãng đang không quản ngày đêm tìm kiếm tung tích Lâm Tịch và Cao Á Nam. Cùng một thời gian, trong sơn mạch Đăng Thiên Cực Bắc Đế Quốc, trong những ngọn núi được phủ đầy tuyết trắng của Học viện Thanh Loan, có hơn 10 giảng viên và giáo sư học viện mặc áo đen đang dọn dẹp những thi thể cường giả cũng mặc áo đen như bọn họ. Sau khi lão nhân cùng thời đại với Hạ Phó Viện trưởng, cũng là thủ lĩnh những người muốn chống lại học viện chết đi, chiến tranh học viện Thanh Loan đã kết thúc. Lão nhân ngồi nhìn La Hầu Uyên cũng cô đơn rời khỏi học viện Thanh Loan, không quan tâm đến trần thế nữa. Nhưng đây chỉ là lần đại thanh tẩy tàn khốc nhất trong lịch sử học viện Thanh Loan, có những cuộc chiến nhỏ khác vẫn đang kéo dài. Một nam tử trung niên có mái tóc đen bay phất phới trong tuyết, ở lồng ngực có rất nhiều vết thương chảy máu, nhưng khuôn mặt vẫn đầy sự kiêu ngạo, đang đi ngang qua những vũng máu. Chỉ là các khoa trong học viện phân tranh với nhau, nhưng tại sao lại đề cập đến hoàng quyền và học viện? Tại sao cần đổ máu như vậy? Ánh mắt của nam tử trung niên này bỗng nhiên lộ vẻ cô đơn và tĩnh mịch, miệng thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài, một luồng ánh kiếm mang theo khí tức điên cuồng đánh thẳng vào cái khóa trên cánh cửa dày cộm nặng nề ở đằng trước, nhanh chóng phá nát ổ khóa. Ông ta là Tần Điên, Tần giáo sư khoa chỉ qua. Cánh cửa sắt dày cộm nặng nề trước mặt ông ta mở ra. Bên trong rõ ràng là nơi luyện chế các loại hồn binh. Có rất nhiều phù trận được khắc đầy trên mặt đất, có những trọng khải to lớn chưa bao giờ được nhìn thấy, lại có vài khối bảo thạch phát sáng chói mắt, lại có những con hạc gỗ phát ra ánh sáng màu vàng nhu hòa. Cùng một thời gian, có một con hạc gỗ phát ra ánh sáng vàng từ phía sau ngọn núi bay lên, phá vỡ lớp tuyết dày cộm, lao ra khỏi núi rừng, lướt lên bầu trời bao la đầy gió tuyết với một tốc độ kinh người. Vị giảng viên mặc áo bào đen, lưng đeo một hòm gỗ lớn, đang ngồi trên thân con hạc gỗ bỗng nhiên trừng mắt thật to. Hắn thấy trên ngọn núi phía trước có một tiễn thủ một mắt mặc áo bào đen. Đông Vi một mình một người đứng trên ngọn núi cao nhất, nhìn con hạc gỗ này. Trong tay ông ta là tiểu hắc của Trương viện trưởng. Một cây tên từ đỉnh ngọn núi này bay ra ngoài. Sau đó, dường như tuyết rơi trong trời đất đã ngưng tụ ngay đầu cây tên này, nháy mắt phủ xuống con hạc gỗ. Con hạc gỗ biến thành vô số mảnh gỗ vụn. Vị giảng viên mặc áo bào đen ngồi trên hạc gỗ cũng biến thành mảnh nhỏ. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên chính là chiếc dương gỗ mà giảng viên mặc áo bào đen đó mang theo mình lại còn hoàn hảo, rơi xuống nền tuyết thật dày trên mặt đất. Không bao lâu sau, có một giảng viên mặc áo bào đen xuất hiện, nhặt cái dương gỗ đó lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, hắn vẫn còn sống sau khi nhóm giảng viên và giáo sư chuyên nghiên cứu chế tạo các loại hồn binh cường đại, cũng tức là những người đứng đầu thế lực phản đối học viện chết trận, chiến tranh trong học viện Thanh Loan đã gần kết thúc. Nhưng chiến tranh giữa Vương Triều Đại Mãng và Đế Quốc Vân Tần vẫn còn đang tiếp tục. Cuộc chiến tranh giữa vô số người tu hành Đại Mãng vì các nguyên nhân khác nhau tiến vào Vân Tần và Lâm Tịch vẫn chưa kết thúc. Bí mật được cả mấy vạn đại quân biết tất nhiên không thể che giấu được. Tin tức Thái tử Đại Mãng Trạm Thai Thủ Trì bị ám sát ngay trong quân đội bắt đầu truyền bá khắp Vân Tần và Đại Mãng. Những thuộc cấp Tấn Thừa Vân đêm đó chưa chết lựa chọn tự vẫn tạ tội. Sau khi tin tức Thái tử Đại Mãng bị ám sát giết chết, đêm hôm đó càng có nhiều chuyện hơn. Chết đi không chỉ có Thái tử Đại Mãng Trạm Thai Thủ Trì là một người bình thường, còn có danh tướng Đại Mãng Tấn Thừa Vân. Còn có một thần quan núi luyện ngục đã tu thành ma biến Kỷ Nguyệt Luân. Lâm Tịch Lâm Đại Nhân chưa chết. Ngài ấy đã chạy thoát khỏi đại quân Đại Mãng đó rồi. Nữ đệ tử học viện Thanh Loan ở chung với ngài ấy là con gái Chu Thủ Phụ. Bởi vì là một trong những người đầu tiên nhận quân báo, nên có một tướng lãnh Vân Tần tiền tuyến run rẩy cả người, gần như không kiềm chế được. Có vài quân báo thuộc cơ mật, hắn không thể nói chi tiết. Nhưng hiện giờ hắn ta đang rất kích động, nên không thể nhịn được mà hoan hô thật to, Lâm Đại Nhân chưa chết, Lâm Đại Nhân còn sống. Cái gì? Lâm Đại Nhân còn chưa chết, Lâm Đại Nhân còn sống, ngài ấy còn sống. Từng tiếng hoan hô và tiếng cổ vũ ngập trời truyền khắp quân đội, hóa thành sóng chiều. Âm thanh như vậy càn quét cả đế quốc Vân Tần. Hai người tu hành cấp quốc sĩ đối mặt với hai người tu hành cấp đại quốc sư, mà trong đó còn có một thần quan núi luyện ngục đại quốc sư đỉnh phong đã tu luyện thành công ma biến, nhưng vẫn có thể chiến thắng. Hắn ta đúng là có rất nhiều bí mật. Sau núi Thiên Hà, cảnh nội Đại Mãng, trong một căn nhà tranh ở thành Đoạt Nguyệt vừa mới được xây dựng lại, có một nam tử trung niên râu dầu, người mặc trường sam xanh nhà, dáng vẻ bất phàm chậm rãi đứng lên khỏi chiếu ngồi. Sư tôn, ngài cũng muốn đuổi giết tên đệ tử học viện Thanh Loan này. Những người tu hành Đại Mãng trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trước mặt hắn, nghe hắn truyền thụ sử dụng hồn lực và kỹ xảo chiến đấu nhất thời biến sắc. Kỳ thần quan cũng chết trong tay hắn, đại quân đông và có nhiều người tu hành như vậy cũng không thể giết chết hắn. Sư tôn, làm sao ngài có thể giết chết hắn được? Một đệ tử của hắn ta quỳ lạy tại chỗ, thẳng thắn cầu hắn lưu lại, không sợ hắn giáng tội. Ta truyền thụ cho các ngươi rất nhiều thứ, nhưng lại có vài chuyện các ngươi không hiểu. Đã như vậy, ta cũng không vội phải đi ngay, sẽ truyền thụ cho các ngươi một bài học. Người tu hành Đại Mãng trung niên mặc trường sam xanh nhạt khẽ mỉm cười, một lần nữa ngồi trên chiếu, nhìn các đệ tử trước mặt mình, chậm rãi nói. Ngày xưa cổ quốc Đường Tàng không tiếc giao chiến liên tục nhiều năm với học viện Thanh Loan, cũng muốn giữ Cốc Tâm Âm lại Đường Tàng, bởi vì Cốc Tâm Âm chiếm được một môn bí thuật thất truyền của chùa Bàn Nhược, hoặc đó là một phương pháp tu hành cường đại. Không có ai biết phương pháp tu hành này là gì, nhưng bây giờ đã có nhiều người biết rồi. Bởi vì Lâm Tịch chính là đệ tử học viện Thanh Loan đã đi đón Cốc Tâm Âm, dựa vào những gì hắn đã biểu hiện, có thể khẳng định tốc độ bộc phát hồn lực của hắn vượt xa người tu hành bình thường. Cho nên, bí thuật Cốc Tâm Âm đã lấy được ở Đường Tàng là một phương pháp tu hành cường đại có thể giúp cho tốc độ bộc phát hồn lực của người tu hành vượt qua cực hạn bản thân. Hẳn các ngươi cũng hiểu rõ hồn lực tương đương với quả đấm người tu hành chúng ta. Trong cùng một lúc chúng ta có thể tung ra một quyền, nhưng đối với người có phương pháp tu hành cường đại như Cốc Tâm Âm, Lâm Tịch, một lần lại xuất ra đến hai quyền. Cho nên, đây là một phương pháp tu hành có thể giúp chiến lực người tu hành tăng lên, vượt cấp mà chiến. chỉ riêng phương pháp tu hành có thể giúp người tu hành khác áp đảo toàn bộ người tu hành lại, đã đáng giá để ta đuổi giết tên đệ tử học viện Thanh Loan này. Nhưng bí mật trên người hắn ta không chỉ như vậy. Tam vĩ hắc hồ miêu, thiên phượng trụy tinh của hắn cũng là yêu thú cường đại có thể dung hồn được. Hơn nữa, tuy hắn ta mới là quốc sĩ trung giai, đã có thể ngự kiếm, đây là thanh kiếm như thế nào? Trên thế gian này, đây là lần đầu tiên xuất hiện một thanh kiếm như vậy. Ta tất nhiên muốn lấy thanh kiếm này về nghiên cứu một chút. Hiện giờ quân đội Đại Mãng đang giao chiến với quân đội Vân Tần, mà 60 năm qua, người tu hành Đại Mãng chúng ta cũng không ngừng giao chiến với người tu hành Vân Tần. Lúc trước, biên quân Thiên Hà Vân Tần giằng co mấy chục năm với quân đội Đại Mãng chúng ta, mà chiến tranh trong núi Thiên Hà vốn chỉ là chiến tranh giữa người tu hành Đại Mãng và người tu hành Vân Tần. Mà bây giờ, đối phương cũng không ở trong quân Vân Tần. Nhiều người tu hành Đại Mãng chúng ta đi qua như vậy là vì muốn giết chết hắn. Đây vẫn là chiến tranh giữa Đại Mãng chúng ta và Vân Tần. Có thể nói đây là chuyện vinh nhục của tất cả người tu hành Đại Mãng chúng ta. Đối phương có thể vượt cấp giết chết kỳ thần quan là vì hắn có nhiều bí mật. Hiện giờ các bí mật của hắn đã bị bại lộ. Mặc dù hắn giết chết rất nhiều người, nhưng sự đáng sợ, sự uy hiếp của hắn ta càng ngày càng nhỏ. Cho nên, ta mới tự tin rằng mình có thể giết chết hắn. Bất kể quyền lực bị thay đổi như thế nào, trong mắt phần lớn những người ở thế gian này, sau khi mọi chuyện kết thúc, hoàng đế cuối cùng vẫn là hoàng đế. Cũng giống như khi trưởng tôn Vô Cương chết, sau khi thái tử Đại Mãng là Trạm Thai Thủ Trì bị ám sát chết, lập tức đã khiến cho cảnh nội Đại Mãng bị chấn động. Nếu như ở một quốc gia, có một hoàng đế ở Điện Kim Loan đối mặt với rất nhiều quan lại, nhưng ngay lúc nghỉ triều, bỗng nhiên có một sứ thần nước khác tiến tới tát vào mặt liên tục. Sau đó hoàng đế đấy chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn sứ thần đó tiêu sai rời đi. Một chuyện như vậy, dân chúng quốc gia này sẽ cảm thấy thế nào? Hoàng đế và thái tử không chỉ là hai người đại biểu cho quyền thế, mà còn đại diện cho thể diện và uy nghiêm của một quốc gia. Lâm Tịch ám sát thái tử ngay trong đại quân Đại Mãng, sau đó bình an thoát đi. Điều này quả thật không khác đang làm trò trước mặt quân sĩ Đại Mãng, tát vào mặt quân đội và hoàng đế Đại Mãng một cái tát. Hơn nữa, trong trận chiến vừa rồi Lâm Tịch đã hiển lộ rất nhiều bí mật khiến người tu hành động tâm, nên ở rất nhiều nơi trong quốc nội Đại Mãng, có không ít người tu hành vốn không màng đến danh lợi, nhưng cuối cùng lại không thể chống cự lại sức mạnh hấp dẫn người tu hành. Tựa như người tu hành trung niên mặc áo trường sam nhạt trong căn nhà tranh thành đoạt nguyệt, bắt đầu lên đường ra khỏi quốc nội Đại Mãng, tiến tới núi Thiên Hà. Bốn người tu hành Đại Mãng cẩn thận đi vào một khu phế tích. Bề ngoài khu phế tích này tựa như một trạm dịch, nhưng thật ra đây lại là một nơi tập kết trung chuyển lương thảo bí mật của biên quân Thiên Hà Vân Tần trước kia. Có rất nhiều nơi nhìn trông giống như một căn phòng bình thường, nhưng sâu bên trong lại có hầm trú ẩn. Hiện giờ nơi này đã bị quân đội Đại Mãng công hãm càn quét qua, tất cả phòng ốc đều bị phá trụi. Bèo, một âm thanh tên bắn thê lương vang lên, một cây tên màu trắng từ sau khu phế tích bay ra. Một tiếng động trầm thấp vang lên, cây tên này đã nháy mắt xuyên thủng một cây cờ dài trong tay một người tu hành. Bắn sâu vào vai phải người này, máu tươi bắn ra ngoài. Bốn người tu hành Đại Mãng không những không sợ hãi, ngược lại còn lộ vẻ mừng như điên và cười lạnh liên tục. Ngay cả người tu hành Đại Mãng bị cây tên này bắn xuyên thủng bờ vai cũng chỉ cau mày lại, sau đấy nhanh chóng lao tới nơi bắn tên. Người bắn tên là Lâm Tịch. Bọn họ cũng biết rõ đó chính là Lâm Tịch. Bởi vì bắt đầu từ đêm qua, nhóm 7 người bọn họ đã có gặp gỡ Lâm Tịch, Cao Á Nam, sau đấy một đường giao chiến, trốn, đuổi tới đến chỗ này. Bọn họ đã rất mệt mỏi, cũng có 3 người chết trong tay Lâm Tịch và Cao Á Nam, nhưng bọn họ cũng có thể khẳng định hiện giờ Lâm Tịch và Cao Á Nam không thể chạy được nữa. Chỉ cần dựa vào sức mạnh của cây tên vừa rồi, bọn họ có thể khẳng định hồn lực của Lâm Tịch đã tiêu hao đến cực hạn, hiện giờ đừng bảo là giết chết bọn họ. Ngay cả chạy ra khỏi kho trữ lương thực trước kia của quân đội Vân Tần này cũng không làm được. Bóng người Lâm Tịch và Cao Á Nam lần lượt xuất hiện sau khu phế tích. Hai người chậm rãi bước ra ngoài. sắc mặt tái nhợt hẳn đi do đã dùng hồn lực quá mức, không thể nào chạy được nữa. Hai người không bỏ trốn, lặng lặng nhìn bốn người tu hành đại mãng đã bám sát theo họ hơn một ngày một đêm đang tiến tới gần, tựa hồ chuẩn bị nghênh đón cái chết đến với mình. Vèo, vèo. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một trận xé gió vang lên, một cơn mưa tên từ trên trời cao rơi xuống. Trong bốn người tu hành, có một người đã tiêu hao hồn lực đến mức gần như không còn, không thể nào bố trí hồn lực ra khắp thân thể mình như lúc bình thường, lập tức bị bắn thành con nhím, cả người là máu, nháy mắt tử vong. Ba người tu hành còn lại, nhờ có thể bộc phát hồn lực bảo vệ được nên vẫn còn sống, nhưng bọn họ rất tức giận và không thể hiểu được mà quát to lên. Nhưng ngay nháy mắt đó, bỗng nhiên có một tấm lưới kim loại và một trận mưa tên khác rơi xuống. Ba người tu hành đang kinh hãi này không thể né tránh được, bị tấm lưới kim loại vây chặt lại thành một khối. Bọn họ nhìn thấy có khoảng hơn 200 quân nhân Vân Tần mặc giáp đen từ trong khu phế tích xông ra ngoài. Phần lớn những quân nhân Vân Tần này đều bị thương, bộ giáp đang mặc bị rách nhiều chỗ, thần sắc tiều tụy, nhưng toàn thân lại tỏa sát khí khiến bọn họ cảm thấy lạnh thấu xương. Từng cây trường thương và tên nỏ không ngừng phóng đến trên người bọn họ, còn có nhiều xích sắt. Ba người tu hành đại mãng này liều mạng tránh thoát, nhưng mật độ binh khí phóng tới quá dày đặc, lại không thể nào di chuyển linh hoạt được, nên chỉ sau mười mấy tức, ba người tu hành đại mãng này đã không thể giãy giụa được nữa, biến thành những thi thể lạnh ngắt cắm đầy binh khí. Lâm Tịch chậm rãi thở ra một hơi, khom người đáp lễ với các quân nhân Vân Tần cũng đang hành lễ với hắn. Rất nhiều người tu hành đại mãng nói không sai, sau khi bí mật giúp cho một người tu hành có thể vượt cấp chiến bị cả thiên hạ biết, chiến lực của người này đã giảm đi rất nhiều, không thể nào vượt cấp chiến thắng nữa. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng hiện giờ Lâm Tịch không phải đang chiến đấu một mình. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Tịch không ở trong quân đội, cuộc chiến này chỉ là cuộc chiến giữa người tu hành và người tu hành. Nhưng thật ra, Lâm Tịch và Cao Á Nam đã tìm thấy một số tàn quân biên quân thiên hà. Các quân nhân Vân Tần này đã rất mệt mỏi, nhưng đến bây giờ bọn họ có thể còn sống ngay trong lòng địch, cho thấy ý chí của họ rất kiên định, là những người biết cách chiến đấu nhất. Ngoại trừ những quân nhân Vân Tần đã bí mật tụ họp này ra, người tu hành đại mãng cũng không biết trên người Lâm Tịch còn có nhiều bí mật khác chưa hiển lộ ra, nên Lâm Tịch vẫn còn sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529 là mộng hay thật, cũng có sao đâu. Tình cảnh của biên quân thiên hà Vân Tần khi đã bị đánh tan thật không khác giặc cỏ là mấy, cực kỳ thiếu thốn vật liệu. Cho nên, sau khi đánh chết bốn người tu hành đại mãng, chỉ nói qua loa chúc mừng vài câu, những quân nhân Vân Tần này bắt đầu tìm kỹ càng vật phẩm trên bốn người tu hành đại mãng, đồng thời cẩn thận che giấu dấu vết chiến đấu. Lâm Tịch và Cao Á Nam tùy ý ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi.